Trưởng Hoan, chương 518, Tử Quán Người, Góc Chuyện Audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G Lôi Đại Đô Đốc. Lời này không phải tùy tiện nói, tại quản lý cấm vệ quân Tam Đại Doanh trước đó hắn quản qua vệ sở sĩ tốt đào vong là thường có, thậm chí là đại quy mô đào vong. Hắn thấy, 200 truy binh không thấy trở về hiển nhiên là chạy a, cũng không thể là lạc đường. Vĩnh Yên Đế nghe cái này thành thật trả lời, giọng nói vi diệu. Bằng kinh nghiệm, Lôi Đại Đô Đốc trong lòng run lên, vội nói. Chỉ là vi thần lớn gan suy đoán. Vĩnh Yên Đế vuốt vuốt mi tâm, tức giận đến huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Thủ thành người đi theo lừa dối ra khỏi thành người chạy, quả thực là chuyện cười lớn. Tất cả phản bội chạy trốn người, người nhà hết thảy đẩy lên thái thị khẩu chém đầu gian chúng. Lạnh như băng lời nói ra, binh bộ thượng thư dù sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này còn là toàn thân phát lạnh, hai chân như nhũn ra. Vĩnh Yên Đế ánh mắt lạnh lạnh rơi vào Đỗ thượng thư trên mặt. Đỗ Ninh, lại nháo ra dạng này nhiễu loạn, ngươi cái này binh bộ thượng thư cũng đừng có làm. Đỗ thượng thư quỳ xuống đất, run giọng đồng ý, Vĩnh Yên Đế nhìn về phía Lôi Đại Đô Đốc. Lôi Minh, ngươi nhanh triệu tập kỵ binh đem Lạc Trì cái kia nghịch thần cho trẫm đuổi trở về. Lôi Minh vừa muốn đồng ý, Vĩnh Yên Đế lạnh lùng nói. Hoặc là ngay tại chỗ giải quyết, tóm lại không thể để cho cái kia nghịch thần tiêu dao bên ngoài, nữ nhi của hắn cũng không thể bỏ qua. Thần lĩnh chỉ, Lôi Minh chuẩn bị lui ra lúc nhớ tới Tô Diệu, Hoàng thượng Tô Trạng Nguyên, Vĩnh Yên Đế nhướng mày, không nhịn được nói, mang đi, nếu câm, Hàn Lâm Viện liền không cần phải đi, một cái mệnh quan triều đình bị tiểu cô nương cướp được phủ thượng làm trai lơ, đừng nói thành câm điếc, coi như thật tốt hắn đều chẳng muốn lại nhìn thấy. 3 năm ra một cái quan Trạng Nguyên, cho là hắn thiếu Trạng Nguyên dùng sao? Một tên thái giám theo Lôi Đại Đô Đốc đi ra, hướng Tô Diệu truyền đạt thánh dụ. Tô Diệu mặt trắng bệch nghe thái giám nói xong, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Kết quả như vậy dù sớm tại trong dự liệu, thật là từ thái giám trong miệng nghe được, không cam lòng cùng thống khổ cảm xúc còn là như ác thú gặm nuốt huyết nhục của hắn. Loại kia đau đớn còn nói không ra miệng cảm giác đủ để bức điên một người. Tô Diệu thất hồn lạc phách đi ra hoàng thành, trời đã sáng rồi, cả tòa kinh thành từ trong ngủ mê thức tỉnh, một lần nữa trở nên náo nhiệt. Thạch Diễm đứng ở trong viện, duỗi ra lưng mỏi. Ngày xuân sáng sớm luôn luôn lộ ra mỹ hảo, ánh nắng là sáng rỡ, chim chóc tại đầu cành díu ra díu rít kêu, gió thổi đến trên thân mát mẻ vừa thích ý. Thạch Tam ca. Thiếu niên mềm nhu thanh âm vang lên, Thạch Diễm cúi đầu, đối Phụ Tuyết cười ha ha, Phụ Tuyết cũng nổi lên a, làm sao không ngủ thêm chút nữa. Phụ Tuyết đưa qua một phong thư, cô nương hôm qua giao cho ta cái này, nói nếu như sáng nay Đại Đô Đốc Phủ không ai tới, liền muốn ta giao nó cho ngươi. Thạch Diễm nhận lấy, nói thầm. Cô nương hôm qua ban ngày không phải còn tới qua tử quán, làm sao không trực tiếp giao cho ta đâu. Phụ Tuyết nghĩ nghĩ, rất chân thành suy đoán, có phải là sợ Thạch Tam ca nhìn lén, rút ra tin đang chuẩn bị nhìn tiểu thị vệ tay một trận, khóe miệng mãnh rút. Phụ Tuyết a, ngươi Thạch Tam ca là loại người này sao? Phụ Tuyết nháy mắt mấy cái quan tâm không có gật đầu. Nhanh chóng đem thư xem hết, Thạch Diễm giống như tượng bùn, thật lâu không có phản ứng. Góc Chuyện Audio.com. Thạch Diệp đi tới, nhìn thấy ngây người như phỗng huynh trưởng âm thầm nhíu mày. Tam ca sáng sớm làm sao lại bắt đầu vờ ngớ ngẩn. Nghe được tiếng bước chân, Thạch Diễm như ở trong mộng mới tỉnh, nhào tới níu lại Thạch Diệp cổ tay. Tứ đệ, xảy ra chuyện lớn, Phụ Tuyết mở to hai mắt bị Thạch Diễm cái này đột nhiên cử động làm sửng sốt. Chuyện gì, Thạch Diệp nhìn coi như chấn định. Ngươi nhìn, Thạch Diễm đem thư đưa tới, ngày bình thường hi hi ha ha đại nam nhân, giờ phút này tay lại run nhẹ nhẹ. Cách chương,